Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 498, kiểu trị tóc vàng dũng cảm. Góc truyện audio.com, translator, way literature. Tôi biết mọi người đều rất mệt mỏi, sáng sớm như vậy không cho mọi người lo cao, trở về làm việc, đi học, đi cống hiến cho xã hội, lại khiến mọi người đúng giờ tập hợp ở trấn Thiểm Kim, chúng tôi không nên làm vậy. Trên quảng trường của trấn Thiểm Kim, một đám nhân loại yêu tinh còn có các tinh linh đỉnh đầu có ký hiệu màu xanh lục, những dũng sĩ duy đa lợi á này tụ tập lại, trên một cái bục được dàn dựng đơn giản bằng gỗ có một tinh linh thân hình cao lớn, vẻ ngoài tuấn tú, đang lớn tiếng kêu gọi người dân duy đa lợi á dưới đài, hiển nhiên giọng của anh ta đã được ma pháp phóng đại lên, tiếng nói quanh quẩn khắp trấn Thiểm Kim. Thế nhưng hiện tại có một quân đoàn NPC bị kẹt tại trấn nhỏ Thiểm Kim, bởi những tên vĩnh hằng heo này cản trở khiến chúng ta không thể nào hoàn thành nhiệm vụ lớn. Cho nên tôi kêu gọi mọi người cùng nhau đưa đoàn quân NPC này đến thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, ở chỗ chúng ta có rất nhiều bang hội anh em khác, bình thường có lẽ mọi người có chút xích mích, có chút thù hận thế nhưng vào thời khắc mấu chốt như hiện tại, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cứ điểm thập tự lộ khẩu không thể có chuyện, những trang bị và viện trợ của quân đoàn NPC này cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Chấm, khi quan chỉ huy, tướng quân Sử Đan ra khỏi phòng mình, theo âm thanh đi tới quảng trường của trấn Thiểm Kim, tinh linh trên đài đang lớn tiếng kêu gọi. Mà những người nghe anh ta nói phía dưới đài ngược lại không có bầu không khí khẩn trương giống như tổng động viên trước khi ra chiến trường, mà là trò chuyện với nhau, nơi nơi đi loạn, không chút kỷ luật. Nếu như đây là quân đội của Duy Đa Lợi Á, tướng quân Sử Đan có lòng tin, mình không cần tốn nhiều sức lực liền chiếm được Duy Đa Lợi Á, mà đối với tình huống chiến đấu giữa Duy Đa Lợi Á và thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, tướng quân Sử Đan cũng không ôm hy vọng quá lớn, đó chính là quái vật thế giới ngầm, nếu như Duy Đa Lợi Á cứ giữ thực lực như vậy, rất có khả năng hiện tại liền bị thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chiếm đóng. Mà nếu như quân đội của ông ta đi theo mặt hàng như vậy, cùng nhau tiến vào rừng cứu viện thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, trên cơ bản không khác gì đi chịu chết. Nếu như trước đó nghe được người Duy Đa Lợi Á tập hợp hơn 1.000 người, định cùng nhau tiến vào cánh rừng, tướng quân Sử Đan còn cảm thấy rất hưng phấn, như vậy. Thấy tình huống hiện tại của người Duy Đa Lợi Á, ông ta đã hoàn toàn không có tâm trạng hưng phấn. Làm quan chỉ huy của thần quốc, ông ta tuyệt đối sẽ không mang quân đội của mình tiến vào hiểm cảnh, mạo hiểm và nguy hiểm như vậy đi theo đám người Duy Đa Lợi Á này tiến vào rừng rậm. Hiệp sĩ Kiều Trị, nếu như tố chất quân đội Duy Đa Lợi Á như thế này, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên ở lại trấn Thiểm Kim sẽ an toàn hơn một ít. Tướng quân Sử Đan sau khi xem người Duy Đa Lợi Á trước mặt vài lần, quay sang nói với Kiều Trị tóc vàng bên cạnh, các tướng quân đi theo tướng quân Sử Đan cũng đều gật đầu, hiển nhiên rất tán thành lời nói của tướng quân Sử Đan. Có điều biểu tình của Kiều Trị tóc vàng lại rất vội vàng, sau đó nói với tướng quân Sử Đan. Tướng quân, có lẽ ngài không hiểu rõ những người Duy Đa Lợi Á này, bọn họ cho. Tới nay đều là như vậy, nhưng vào thời điểm chiến đấu, bọn họ luôn tác chiến dũng mãnh, không sợ hãi chút nào, là chiến sĩ mạnh mẽ nhất tôi từng gặp được. Có nhiều chiến sĩ mạnh mẽ như vậy đi cùng chúng ta nhất định có thể đột phá, tiến vào rừng Duy Đa Lợi Á. Hiện tại quái vật thế giới ngầm đã xâm lấn đến Duy Đa Lợi Á, chúng ta nhất định phải đuổi tới trước khi Duy Đa Lợi Á sụp đổ, ngăn cản đám quái vật thế giới ngầm tấn công. Mặc dù Kiều Trị tóc vàng nói rất chắc chắn, thế nhưng những tướng quân trước mặt này không có mấy người tin tưởng, bọn họ chưa từng thật sự nhìn thấy đám người Duy Đa Lợi Á đó chiến đấu, về phần lời nói của Kiều Trị tóc vàng và bá tước Thiêu Mại trước đó, trong mắt bọn họ cũng là vì trốn tránh trách nhiệm. Trên thế giới này thật sự có loại quân đội kỷ luật. Rối tinh rối mù, đến lúc chiến đấu liền dũng mãnh sao? Đây là chuyện không thể nào. Đương nhiên, tướng quân Sử Đan sẽ không trực tiếp nói điều này trước mặt Kiều Trị tóc vàng, ông ta chỉ chần chừ một chút, sau đó nghĩ tới một phương pháp cân bằng nhất. Nếu hiệp sĩ Kiều Trị đều nói như vậy, thế thì như vậy đi, hiệp sĩ Kiều Trị sẽ phụ trách làm quân tiên phong, cùng những người Duy Đa Lợi Á đó tiến vào rừng rậm Duy Đa Lợi Á. Tướng quân Sử Đan vừa nói như vậy, Kiều Trị tóc vàng liền biết suy nghĩ chân chính của tướng quân Sử Đan, anh ta cũng không phải người ngu, đương nhiên biết rõ ý của tướng quân Sử Đan. Ông ta không tin tưởng người Duy Đa Lợi Á, định để anh ta đi xung phong nhìn tình huống. Tuy rằng tướng quân Sử Đan quá mức cẩn thận khiến Kiều Trị tóc vàng tương đối bất mãn, nhưng làm một quan chỉ huy anh ta cũng có thể hiểu được sự cẩn thận của tướng quân Sử Đan, dù sao ông ta chưa từng thấy sự lợi hại của người Duy Đa Lợi Á, mà lúc này chính là lúc để tướng quân Sử Đan biết được sự lợi hại của những người Duy Đa Lợi Á này. Tôi đã biết tướng quân Sử Đan, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo những người Duy Đa Lợi Á này tiến vào thành phố tự do, sau đó nói tin chúng ta tới viện trợ cho nữ vương Duy Đa Lợi Á, Kiều Trị tóc vàng lớn tiếng nói. Đối với tinh thần anh dũng không sợ hãi này của Kiều Trị Tóc Vàng, mọi người đều thừa nhận và sùng bái, có người cảm động, nhưng muốn nói có bao nhiêu người nguyện ý cùng anh ta tiến vào rừng Duy Đa Lợi Á, thì chắc chắn là không có ai. Mọi người cũng chỉ cảm động, chứ không dám động, lúc trước đều đã tổ chức nhiều đội quân cảm tử như vậy, cũng không có ai sống sót. Trở về, lần này chẳng lẽ có thể ngoại lệ sao? Ngay khi tướng quân Sử Đan quyết định từ chối ý tốt của người Duy Đa Lợi Á, những người Duy Đa Lợi Á đang tiến hành tổng động viên trước chiến đấu, đã phái một đại biểu đi tới, đó là một nhân loại rất tự cao, vẻ ngoài vô cùng đẹp trai đến nỗi làm cho Kiều Trị Tóc Vàng cũng cảm thấy đố kỵ. Ký hiệu màu xanh lục trên đỉnh đầu là Báo Tử Đầu Linh Sung. Những người bạn đến từ thần quốc, tôi nghĩ mọi người đã biết ý định và kế hoạch của chúng tôi, để có thể hỗ trợ mọi người càng thêm an toàn xuyên qua rừng rậm Duy Đa Lợi Á, tiến vào thành phố tự do, chúng tôi đã làm chuẩn bị rất tốt. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Không biết có phải ảo giác của mình hay không, khi nhân loại này nói chuyện, Kiều Trị Tóc Vàng luôn cảm thấy dường như mình đã từng gặp dáng vẻ này ở đâu đó, là cái loại cảm giác tôi đã từng dùng kiếm chém anh ta. Rất xin lỗi, sợ là tất cả thành viên chúng tôi không thể đi theo các người, chúng tôi ở lại trấn Thiểm Kim, về phần nhiệm vụ thì mong các anh yên tâm, tôi sẽ đi theo các anh vào đó. Kiều Trị Tóc Vàng đứng dậy, dũng cảm nói, bởi vì đã từng chiến đấu với bọn họ, hiện giờ biến thành đồng đội, Kiều Trị Tóc Vàng vô cùng tin tưởng bọn họ. Mặc dù các người chơi có chút thất vọng khi chỉ có một NPC có thể đi theo thế nhưng coi như là khởi đầu cho nhiệm vụ phiêu lưu đi. Cách chương.